Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 836. Thế lực ngang nhau. Tại đây Chi Bác Sa đội bên trong, nếu như vòng 1 đối 1 năng lực phòng ngự, liền xem như Pique cũng không dám nói nhất định so Mascherano mạnh. Cái này người Argentina đã từng là Liverpool sắt thép tiền vệ phòng ngự. Đi vào Barca về sau, càng là ở một đoạn thời gian một mực đá trung vệ. Hơn nữa trong lúc đó còn ngẫu nhiên khách mời hậu vệ biên. Cho nên nói Mascherano là rõ như ban ngày. Nhìn thấy Dembele cao tốc hướng cấm khu vọt tới, Mascherano không có tùy tiện ép ra ngoài. Hắn biết mình chỉ cần vừa đi ra ngoài, liền 8-9 phần 10 sẽ bị qua rơi. Dembele tốc độ cực nhanh, Mascherano bước chân đang chậm rãi di động, Dembele cách hắn càng gần. Tranh tài phút bù giờ thời gian đã qua khoảng chừng nửa phút rồi. Khoảng cách tranh tài kết thúc cũng chỉ có nửa phút. Lần này MU phản kích tiến công hẳn là toàn trường một lần cuối cùng tiến công. Nước Pháp thiên tài Dembele có thể sáng tạo kỳ tích, cân bằng tỷ số điểm số sao? Dembele còn tại dẫn bóng hướng về phía trước, cao tốc tiến lên, Mascherano khoảng cách Dembele rất gần. Hắn chọn tốt rồi cơ hội, đột nhiên đưa chân cắt bóng. Thành bại ở đây một lần, Dembele bỗng nhiên xéo xuống gia tốc, qua rơi mất Mascherano. Nước Pháp thiên tài tốc độ quá nhanh rồi. Barca phòng thủ hậu phương triệt để bại lộ ở rồi trước mặt hắn. Ter Stegen từ cấm khu bên trong giết đi ra. Dembele nhẹ nhõm lắc đổ nước Đức gôn thần. Trước mặt hắn chính là khoảng không rồi. Nhẹ nhõm đệm bóng. Bóng vào rồi. Ở tranh tài thời khắc cuối cùng, MU thần kỳ cân bằng tỷ số rồi điểm số. Cái này vào bóng công thần là Dembele. Nước Pháp thiên tài vừa rồi một liên xuyến động tác để cho ta nhớ tới đã từng Ronaldo. Đồng dạng là truy phong tốc độ, đồng dạng là linh xảo qua người, đồng dạng là tuổi trẻ tài cao. Nếu như Dembele có thể một mực bảo trì trình độ này lời nói, như vậy hắn có lẽ khoảng cách giải quả cầu vàng không xa rồi. Từ cậu bé vàng thường đến giải quả cầu vàng, Dembele có lẽ sẽ sáng tạo một cái kỳ tích. Bất quá cái này cần nhìn Dembele tương lai đường đi như thế nào. Nhìn tình huống hiện tại, hắn hẳn là rất không có khả năng lưu lại MU rồi. Nếu như chuyển nhượng đi vào Barca lời nói, Dembele có lẽ càng có thể phát huy hắn thiên phú. Ở Messi, Neymar cùng Suarez trợ giúp xuống, nước Pháp thiên tài đã sẽ nhanh hơn tốc thành dài. Lúc này, đánh vào cân bằng tỷ số vào bóng Dembele tỉnh táo dị thường. Hắn không có trắng trợn chúc mừng, mà là hướng toàn trường fan hâm mộ vỗ vỗ tay. Mà bên sân Barca fan hâm mộ tuy nhiên tâm tình khó chịu, nhưng nhìn đến đặc sắc như vậy sút gôn, nhất là vào bóng người rất có thể xuống trận đấu mùa giải liền gia nhập liên minh Barca. Cho nên rất nhiều Barca fan hâm mộ chẳng những không có tức giận, ngược lại cho Dembele dâng lên tiếng vỗ tay. Tranh tài một lần nữa mở bóng, trọng tài chính thổi lên rồi toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi. Đối với thế hòa không phân thắng bại kết quả, hai bên huấn luyện viên chính đều không phải là đặc biệt không thể tiếp nhận. Kim Tiger cùng Enrique sau khi bắt tay không nói gì, xoay người đi cổ vũ chính mình cầu thủ. Hai bên huấn luyện viên chính đều mang riêng phần mình cầu thủ đi cảm tạ fan hâm mộ. Làm Messi đi vào tử trung fan hâm mộ dưới khán đài thời điểm, hắn nhận lấy tất cả fan hâm mộ tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Messi hướng mọi người phất phất tay. Messi, ngươi là tuyệt nhất. Messi, ngươi là toàn trường tốt nhất. Messi, hôm nay ba cái vào bóng đều là ngươi công lao. Lúc này đứng ở Messi bên người cách đó không xa Neymar có chút cảm giác khó chịu. Bổn chàng tranh tài 3 hạt vào bóng, hắn đánh vào rồi 2 hạt. Theo lý mà nói hắn hắn mới là trận đấu này biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ. Nhưng là fan hâm mộ tiếng vỗ tay tất cả đều đưa cho rồi Messi. Nếu như ta một mực lưu tại nơi này, ta mãi mãi cũng là lão nhị. Messi năm nay mới 30 tuổi, trạng thái y nguyên xuất sắc, mà đợi đến hắn già thật rồi. Kia thời điểm ta vậy 30 tuổi, còn tranh cái gì giải quả cầu vàng, còn tranh cái gì đệ nhất thế giới. Đứng ở Messi bên cạnh Neymar nhìn chung quanh nu kem một tuần, âm thầm thở dài, là đến nên lúc rời đi. Cái này trận kinh tâm động phách tranh tài cuối cùng lấy 3-3 thế hòa không phân thắng bại kết thúc công việc. MU cùng Barca có thể nói thế lực ngang nhau, cân sức ngang tài. Bất quá ở sau trận đấu buổi họp báo trên, Kim Tiger lại không cho là như vậy. Ta cầu thủ đêm qua cơ hồ một đêm không ngủ, hôm nay mang theo mệt mỏi trạng thái đá trận đấu này, cuối cùng còn có thể ở sân khách bước hòa rồi Barca. Ta cảm thấy không sai, chỉ dùng 50% thực lực liền bước hòa rồi đối thủ. Ta hiện tại đã bắt đầu chờ mong hiệp 2 tranh tài rồi. Có thể nghĩ, Kim Tiger lần này ngôn luận để hắn lần nữa trở thành rồi truyền thông tiêu điểm. Tuy nhiên rất nhiều Tây Ban Nha truyền thông cùng Tây Ban Nha fan hâm mộ 10 phần không chịu phục. Nhưng là Kim Tiger nói đến đúng là sự thật, bọn họ cũng không thể nào cãi lại. Ngày mùng 3 tháng 5 ở sân khách đá hòa rồi Barca về sau, Kim Tiger cho tham gia trận đấu này các cầu thủ nghỉ định kỳ 2 ngày. Để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt, lần này không chỉ có là sân khách tác chiến, hơn nữa còn bị bên ngoài sân nhân tố ảnh hưởng. Các cầu thủ đều 10 phần mỏi mệt, xuống một hiệp tranh tài là ngày 10 tháng 5, tạm thời còn không nóng nảy. Bất quá tại đây hai trận tranh tài ở giữa, còn có một trận trọng yếu tranh tài đang chờ MU. Thi đấu vòng tròn thứ 36 vòng, sân khách khiêu chiến Arsenal. Trước mắt Arsenal xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 4, bọn họ cùng thi đấu vòng tròn thứ 5 Hotspur chỉ có 2 điểm chênh lệch. Nếu như trận đấu này Arsenal nói, như vậy bọn họ rất có thể sẽ giao ra thi đấu vòng tròn vị trí thứ 4. Lúc đầu Arsenal ngàn tuổi già bốn trò cười là The Gunner fan hâm mộ không nguyện ý nhất nhấc lên. Nhưng là bọn họ cái này trận đấu mùa giải mới phát hiện một việc, nguyên lai bọn họ liền vị trí thứ 4 đều nhanh giữ không được. Có thể nghĩ, trận đấu này Arsenal nhất định sẽ toàn lực ứng phó, ở sân nhà theo MU liều mạng. Mà khiến Kim Tiger nhức đầu là, trận tiếp theo thi đấu vòng tròn MU đối thủ chính là Hotspur. Vậy nhất định lại là một trận quyết tử đấu tranh. Arsenal tình huống nguy cơ, MU tình huống vậy không quá an toàn. Trước mắt bọn họ chỉ là dẫn trước người thứ hai Man City 4 phần mà thôi. Nếu như trận đấu này chưa bắt lại Arsenal, như vậy bọn họ theo Man City phân kém liền thu nhỏ đến rồi 3 phần lấy bên trong. Nên biết rõ hai đội bóng còn có một trận Premier League bổ thi đấu không có đá. Nếu như phân kém ở 3 phần bên trong lời nói, như vậy bổ thi đấu là sẽ trở thành trận chung kết. Bởi vậy bất luận từ bất luận cái gì góc độ đến cân nhắc, cái này trận giao đấu Arsenal tranh tài đều là tình thế bắt buộc. Cái này trận thi đấu vòng tròn thủ phát nhân tuyển, để Kim Tiger 10 phần phát sầu. Một phương diện hắn mong muốn để cầu thủ chủ lực nghỉ ngơi thật tốt, chờ lấy đánh trận thứ hai giao đấu Barca tranh tài. Một mặt khác tới nói, cái này trận giao đấu Arsenal tranh tài cũng rất trọng yếu. Hơn nữa nhất định thật không tốt đánh. Tại trải qua rồi cùng huấn luyện viên tổ chu đáo chặt chẽ phân tích về sau, Kim Tiger cuối cùng vẫn là quyết định mạo hiểm, để thay phiên cầu thủ đi sân bóng Emirates, đối phó Arsenal. Dù sao bọn họ hiện tại Premier League còn dẫn trước lấy Man City 4 phần, có nhất định ưu thế, mà Champions League thế nhưng là một trận quyết thắng thua rồi. Nếu như cái này trận thi đấu vòng tròn xảy ra vấn đề, còn có cơ hội bù đắp. Nếu như Champions League tranh tài ngoại trừ vấn đề, Như vậy bảo vệ Vương Miện con đường liền triệt để thất bại. Cuối cùng huấn luyện viên tổ thành viên nhất trí quyết định cho những người trẻ tuổi kia cơ hội. Để bọn hắn đi sân khách máu liều Arsenal. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.